Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793 cứu vớt Naruto nhiệm vụ hoàn thành. Chương 793 cứu vớt Naruto nhiệm vụ hoàn thành, 33. Chúng ta muốn giả mạo Haruno Sakura Aji sao? Kêu nhỏ giọng hỏi ba ba, học giỏi không dễ dàng. Học cái xấu vừa ra lưu, đã từng mềm như bông tiểu nữ hài hiện tại vẫn là sợ người lạ. Nhưng ở Ino hằng ngày giết con tin, tạp vang diêu linh tinh, hun đúc hạ. Đối với làm chuyện xấu, đã không phải như vậy kháng cự, Ino cùng kêu đều là nữ nhân trang điểm. Đi vào cái này quen thuộc lại xa lạ Mộc Diệp thôn. Nàng liền cảm thấy cả người đều không thoải mái, nhìn đến Hokage nham mặt trên 4 cái phù điêu. Nàng không thoải mái đạt tới đỉnh điểm, tiền tam đại Hokage đều giống nhau. Vẫn là Senju Hashirama, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen này 3 vị. Tới rồi đệ tứ, một chút liền không giống nhau, bên này Haruno Sakura khả năng còn ở trong thôn đâu. Chúng ta như thế nào giả trang? Chúng ta liền như vậy vào đi thôi, Ino trong lòng liền có điểm phạm nói thầm. Chẳng lẽ Sakura thật là cái gì che giấu đại nhân vật sao? Vì cái gì nàng ở thứ 7 vũ trụ thường thường vô kỳ cha? Tới rồi thứ 6 vũ trụ liền biến thành Hokage đâu? Nàng lấy cớ hai người đến từ phương xa. Từ mấy cái thoạt nhìn thực hay nói cư dân bên kia nói bóng nói gió một chút. Biết được Xuân Dã Triệu vị này lão gia tử nguyên bản cũng thực bình phàm. Là được đến nữ nhi sinh ra tin tức sau, mới hăng hái nỗ lực, cũng cuối cùng đánh bại Orochimaru cùng Namikaze Minato, trở thành đệ tứ Hokage, lão gia tử tiềm lực làm Ino xem thế là đủ rồi. Thứ 7 vũ trụ Xuân Dã Triệu nàng cũng gặp qua, tựa hồ chính là cái thân hình cao lớn lão nhân, nhìn không ra cái gì tiềm lực. Cái gì ý chí lực, nhưng là tới rồi bên này, lại nhảy trở thành Hokage, thật là ghê gớm, ba ba, người kia giống như ngươi Nga, kêu học tập cảm giác năng lực sau, cũng không có việc gì liền dùng hai hạ, thực mau liền phát hiện bên này Yamanaka Ino tính cách ôn nhu, quần áo bảo thủ, nói chuyện đều mang kính ngữ, mềm như bông một cái muội tử, Ino niết kêu mặt, cùng ta một chút đều không giống. Cái này tính cách nhưng thật ra có điểm giống ngươi. Mềm mại, thứ 6 vũ trụ Shikamaru là cái liền tăng giảm thặng dư đều tính không nhanh nhẹn. Yêu cầu đếm trên đầu ngón tay cân nhắc ngu ngốc, Choji nhưng thật ra cái bình tĩnh ổn trọng soái. Ka, Ino cào cào mặt. Bên này đều là lung tung rối loạn. Nàng chuyên tâm tìm kiếm Naruto Chakra, Naruto ở thứ 7 vũ trụ hôn mê. Liên quan đem Dương Cửu Vĩ lại mê đi. Linh hồn tới rồi bên này, dựa theo nàng suy đoán, hẳn là cũng mang theo bộ phận, hoặc là cực nhỏ bộ phận vĩ thú chakra, tìm được rồi. Đi, Ino lôi kéo kêu. 15 phút sau, các nàng ở Namikaze Minato ra ngoại quan sát, vẫn là câu nói kia. Không có đủ tôi luyện, tiềm lực cũng không thể chuyển hóa thành thực lực, cái này vũ trụ Namikaze Minato khuyết thiếu cái. Loại này anh hùng ý chí chiến đấu cùng hy sinh tinh thần. Hoàn cảnh chung tương đối hòa bình. Không trải qua như vậy đánh nữa tranh. Hiện tại thoạt nhìn cũng chính là cái cùng loại với Asuma như vậy tinh anh thượng nhẫn, Uzumaki. Kushina tắc biến thành gia đình bà chủ. Một nhà ba người hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau, nhìn đứng ở phía trước cửa sổ phát ngốc thanh. Niên, Ino một trận vô ngữ. Nàng hạ giọng. Naruto, nghe được quen thuộc kêu gọi. Naruto ngây ngốc mà quay đầu, khó trách người trung nhẫn khảo thí quá không được. Cơ bản nhất ninja tố chất đều từ bỏ sao? Đừng hướng ta bên này xem. Naruto theo bản năng gật đầu. Đồng thời sụ mặt, mắt nhìn chính phía trước, Naruto không có biến thành Naruko. Cùng phía trước cái kia hơi hiện hoang đường hữu hạn nguyệt đọc so sánh với. Nơi này không thể nghi ngờ là cái chân thật thế giới, hắn dùng chính mình hữu hạn não tế bào tự hỏi. Vài thiên, cũng không hiểu rõ tình cảnh hiện tại, càng không biết như thế nào phá cục Ino. Là ngươi sao? Vô lễ, ngươi muốn kêu Hokage đại nhân. Naruto khuôn mặt thượng cao hứng kính cũng đừng đề ra. Cảm tạ đệ tam gia gia trên trời có linh thiêng phù hộ. Chính mình rốt cuộc tìm được tổ chức. Hắn hận không thể hiện tại liền trở về quét đường cái đi. Một ngày đều không nghĩ ở bên này nhiều đãi, bên này tình huống thật sự là quá mức quái dị. Đừng nói hắn lại này đầu óc bổn, chính là đổi cái người thông minh lại đây. Cũng đến há hốc mồm, giống thật mà là giả trong hoàn cảnh. Đối mặt một thôn làng ninja, tưởng ngụy trang thành một người khác. Lấy Naruto chỉ số thông minh tới nói. Thật sự là thực khó khăn một sự kiện, hắn cảm thấy phía chính mình cha mẹ đã sớm nhìn ra manh mối. Chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân. Lựa chọn trầm mặc. 10 giây sau. Ino đánh hôn mê bên này Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina. Nàng nhìn về phía Naruto, kỳ quái. Người linh hồn giống như bị phân cách quá, cái này tai họa ngầm cần thiết giải quyết. Nếu không ngươi lần sau còn sẽ xuất hiện cái này kỳ quái bệnh trạng. Ino ý bảo Naruto cho chính mình một ít chakra. Nàng ở cực nơi xa. Tìm được rồi cùng loại chakra đặc thù. Lập tức giữ chặt kêu tay nhỏ. Làm Naruto bắt tay đặt ở chính mình bả vai. Mang theo hai người thuấn di ra mộc diệp thôn, đại xoắn ốc luân ngu. Ba người vừa mới hiện hình. Một quả nửa trắng nửa đen sắc chakra áp xúc cầu liền nghênh diện tạp xuống dưới. Cái này chiêu số ở hiện giờ Ino xem ra liền quá giống nhau. Làm lơ chakra cầu cao tốc xoay tròn lực lượng. Nàng năm căn ngón tay ngược hướng chảo qua đi. Liền nghe răng rắc một tiếng giòn vang. Tóc đen thiếu niên trong tay đại xoắn ốc luân ngu bị nàng trực tiếp bóp nát. Chakra bộc phát ra khí kình đánh nát hắn khuôn mặt thượng màu trắng mặt nạ. Cái trán chỗ bị cắt qua. Máu tươi theo liền chảy xuống dưới. Thiếu niên có được một chương cùng Naruto cực kỳ tương tự mặt. Chỉ là biểu tình rất là âm trầm. Ngươi là người nào? Hắn nói âm chưa lạc, đã bị Ino bắt lấy yết hầu, rằng có 2 giây, liền hôn mê bất tỉnh, hắn là. Naruto hỏi, hắn hẳn là chính là bên này Uzumaki Naruto. Tự hồ là sử dụng nào đó cảm giác nhẫn thuật bắt giữ tới rồi ngươi linh hồn dao động. Lúc sau dùng vĩ thú chakra thông linh đem ngươi kéo lại đây. Vì che giấu chính mình. Hắn còn đối với ngươi sử dụng một cái cải tiến bản tiêu viết nhan thuật. Ngươi hiện tại này phó thân hình kỳ thật cũng không phải cái này tướng mạo, Naruto hoàn toàn không. Nghe hiểu, Ino đối với tóc đen mặt nạ nam giữa lưng một phách. Naruto liền cảm thấy chính mình trong thân thể tựa hồ nhiều một ít thứ gì, giải quyết. Ngươi là muốn mang thân thể này trở về, vẫn là ta đem ngươi linh hồn rút ra lại mang về. Ino cho Naruto một cái lựa chọn, cái này trừ linh hồn nghe tới liền rất khủng bố. Nhưng Naruto cũng không nghĩ dùng một cái khác thân thể về nhà. Boruto đều mau 1 tuổi. Hắn không phải năm đó thí mau không hiểu hài tử. Như vậy trở về nhiều kỳ quái a. Cái kia trừ linh hồn nói. Không đau đi, không đau, thực mau, làm âm phủ đại lão. Trừ cái linh hồn cùng rút máu giống nhau đơn giản. Ino một phách một chảo. Liền đem Naruto linh hồn rút ra. Lúc sau tùy tiện nhét vào một quả thủy tinh cầu giữa. Ý bảo kêu ôm, nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy nên chạy nhanh đi trở về. Ino dùng tay ra hiệu. Tránh ra ngươi thoáng chạm xa một chút. Nữ nhi ôm thủy tinh cầu. Rất là ngoan ngoãn mà lui về phía sau 10 dư bước, Ino bùng nổ siêu cấp Osusuki hình thức. Lúc sau định vị thứ 7 vũ trụ, mạnh mẽ mở ra độ nguyệt kiều, mộc diệp trong thôn cảm giác ninja ở tây bắc phương hướng phát hiện. Một chỗ so vĩ thú còn muốn khủng bố không biết nhiều ít lần năng lượng phản ứng. Thậm chí đều không cần cảm giác nhẫn thuật, dùng đôi mắt đi xem. Đều có thể nhìn đến bên kia thật lớn kim sắc cột sáng, long mạch. Nào đó cấm thuật, nói cái gì đều có. Đệ tứ Hokage Xuân Giã Triệu rất có hy sinh tinh thần. Lập tức ra thôn điều tra. Tấu chương xong, hết chương.